Vũ thần chúa tể, chương 2850, vạn cổ thần thông. Góc truyện audio.com. Ầm ầm, kiếm khí tung hoành, cơ hồ là các đệ tử đều bị chấn động đến mức phun ra một ngụm máu tươi đến. Mọi người đã nhìn thấy Tần Trần nhất kiếm chém ra, như là xuyên thấu vô hạn không gian, lực lượng cuồng bạo, hóa thành nhất đạo kiếm long. Dũng mãnh tràn vào hư không thông đạo trong, đánh về phía xa xôi không gian phần cuối nhất đạo hạng vô địch thân ảnh. Tuy là tất cả mọi người có thể rõ ràng chứng kiến hạng vô địch thân ảnh, nhưng trên thực tế, không gian áo nghĩa tầng tầng lớp lớp, thật ai cũng không biết hạng vô địch cuối cùng ở đâu một chỗ hư không. Cuối cùng tại nhiều xa xôi không gian. Sở dĩ Tần Trần mới có thể suy tính lâu như vậy, mới chính thức tính ra hạng vô địch thân thể chỗ. Tất cả mọi người mở to hai mắt, không hề chớp mắt, cũng muốn biết Tần Trần đến cùng là thật hay không suy tính ra hạng vô địch chân thân chỗ. Dưới con mắt mọi người, liền thấy kia kiếm quang lóe lên, trực tiếp chui vào hư không vô tận trong. Sau một khắc, ở đó xa xôi không gian phần cuối, nhất đạo nổi giận tiếng giống giận vang lên. Mọi người liền thấy hạng vô địch thân ảnh đồ sổ, bị vô hạn kiếm khí bao phủ. Vậy mà ù ù tiêu tán ra, tại 10 vạn kiếm khí phía dưới, sụp đổ, thoáng cái chảm diệt. Tất cả mọi người cả kinh nhanh điên mất. Tần Trần đây là cái gì thủ đoạn? Vậy mà thật suy tính đến hạng vô địch thánh tử phân thân chỗ. Điều này sao có thể? Lấy hạng vô địch tu vi, ẩn nấp tại trong hư không, tầng tầng lớp lớp, biến hóa thất thường, coi như là một ít đỉnh cấp trưởng lão đều mơ tưởng đơn giản tìm được. Nghe đồn này hạng vô địch tại không gian pháp tắc trên đã đạt đến hóa cảnh. Này Tần Trần đến tột cùng là như vậy, làm sao hàng tỷ trong không gian tìm được hắn phân thân chỗ? Tìm được phân thân còn không coi vào đâu. Các ngươi thấy không? Này Tần Trần nhất kiếm phía dưới, dĩ nhiên cũng đánh tan hạng vô địch phân thân. Đây là lực lượng gì? Sát lục, ta cảm giác được vô tận sát lục. Chẳng lẽ này Tần Trần tu luyện là trong truyền thuyết sát lục chi kiếm? Các ngươi nghe được vừa mới truyền đến gào thét kêu thảm thiết không thế? Là hạng vô địch thánh tử phân thân bị đánh tan. Hạng vô địch đánh giá thấp Tần Trần thực lực. Cái này xong đời. Phân thân bị đánh tan. Thể diện thất lạc lớn. Rất nhiều đệ tử đều khiếp sợ tột đỉnh. Tất cả đều lay động nhảy dựng lên. Hư không vô tận chỗ sâu, nhất đạo tiếng gầm chợt truyền ra ngoài. Tần Trần, tội đáng chết vạn lần. Ngươi rõ là tội đáng chết vạn lần a, ngươi vậy mà chảm phá phân thân ta. Đem ta theo bế quan trong thức giấc. Đáng ghét. Bao nhiêu năm không người nào dám ngỗ nghịch bản tọa uy nghiêm. Ngươi một cái mới tấn cấp nho nhỏ thánh tử, thiên đao vạn quả, cũng khó hóa giải mối hận trong lòng của ta. Đáng chết. Tội đáng chết vạn lần a. Ầm ầm, xa xa chân trời, vô biên tức giận dâng lên. Vạn vật lưu truyền, một cái to lớn thân ảnh đi tới. Là hạng vô địch chân thân, nổi giận đùng đùng, điên cuồng lao tới. Hắn chính đang ở bế quan trong, tu luyện vô thượng thần công. Chính là vì kế tiếp chư thánh lịch lãm, nhận được Mộ Dung Thiên bị trấn áp tin tức. Vốn tưởng rằng phóng xuất ra nhất đạo phân thân, liền đầy đủ đánh tan Tần Trần, truyền lại hắn vô địch bá đạo uy nghiêm. Lại không nghĩ rằng, hắn tinh huyết ngưng tụ một phân thân, lại bị Tần Trần trực tiếp chảm bảo, đưa tới bản thể hắn bế quan thất bại. Thất bại trong gang tấc, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Lửa giận trong lòng, có thể nghĩ, nhất định chính là tới tận thiên giới chi hòa, cũng không cách nào dập tắt. Vù vù, này một đạo thân ảnh, vượt qua hư không, hạng vô địch ngửa mặt lên trời thét dài, nói không hết vô hạn tức giận. Toàn thân thánh khí lay động, hỏa diễm tận trời, giống như một tôn đế vương đi tuần. Hắn hung hãn xuất thủ, hắn vừa ra tay, chính là phong vân biến sắc. Từng đạo thần thông, chấn động bạo tạc, hóa thành hồng thủy, như là lịch sử đại dương mênh mông. Hướng về phía Tần Trần chỗ Cửu Dương Thần Huyền Sơn chính là mãnh liệt trùng kích. Ầm ầm, cơ hồ là tất cả mọi người chấn té xuống đất, cả người đều có thể vỡ ra. Khí huyết dũng động, trong thất khiếu đều chảy xuống tiên huyết. Hạng vô địch bày ra bản thân thực lực chân chính. Mạnh, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn thánh nguyên, lấy bản thân làm trung tâm. Bày biện ra từng cái vòng tròn đồng tâm. Sóng gợn một dạng hướng ra phía ngoài truyền. Phàm là võ giả bộ phận động phủ trong quần sơn đệ tử nòng cốt. Tiếp xúc phải này cổ sóng gợn. Mỗi cái đều bị trực tiếp bắn bay. Cả người máu me đầm đìa. Giờ này khắc này, nghịch thiên thánh tử Hạng Vô Địch giống như là một cái bất bại ma thần. Đứng tại chỗ, hai tay đánh ra thần thông hồng thủy, đem thiên địa đều nhét đầy ở một mảnh mênh mông. Uy thế bực này, quả thực là mới nghe lần đầu. Thế nhưng Tần Trần lại sừng sững bất động. Trong cơ thể hoang cổ thân thể chợt thôi động. Ầm ầm. Đại hoang khí tức theo trong thân thể của hắn bạo dũng ra. Cả người sừng sững không động, mặc cho đáng sợ hồng thủy trùng kích, lại như là dưới thác nước nham thạch, trăm triệu năm không động. Bất kỳ cái gì hồng thủy oanh kích ở trên người hắn, đều tầng tầng bạo tạc, không ngừng mẫn diệt, nhưng không cách nào mang đến cho hắn vết thương chí mệnh. Quanh người hắn, hoang cổ khí tức dũng động. Thậm chí có lôi quang thiểm thước, còn có không gian lực lượng tịch quyền, đồng thời kèm theo thần hỏa chi uy, nhiều loại phép tắc cùng lực lượng xen lẫn, để cho Tần Trần thân thể cứng rắn chịu được Hạng Vô Địch mãnh liệt xuất thủ. Các ngươi xem, Tần Trần đối mặt Hạng Vô Địch thánh tử công kích vậy mà sừng sững không động. Hạng Vô Địch thánh tử cái thế công kích vậy mà không cách nào phá vỡ hắn phòng ngự. Đó là cái gì thần thể? Cái gì phòng ngự? Quá kinh khủng. Trên người hắn bao phủ khí tức, giống như là đến từ viễn cổ, thái cổ, hoang cổ. Đây là thần thông gì? Vậy mà có thể ngưng luyện viễn cổ thần thể. Còn có lôi đình cùng không gian lực lượng. Không thể tưởng tượng nổi. Hạng Vô Địch thánh tử công kích, mà ngay cả hắn phòng ngự đều không cách nào phá vỡ. Chẳng phải là đứng ở thế bất bại. Ta lão thiên, rất nhiều người thấy một màn này, đều liên tục khiếp sợ. Quá sợ hãi, Hạng Vô Địch cũng biến sắc. Đây thái cổ thánh thể. Làm sao có thể, thái cổ thánh thể tại viễn cổ thiên giới cũng đã thất truyền. Làm sao thần kỳ như vậy? Ta khí đế chi đạo, vạn cổ thần thông, cũng là viễn cổ thiên giới cao cấp nhất tuyệt học. Không kém gì hoang cổ thần thông. Làm sao sẽ liền hắn phòng ngự đều phá mở không được. Hắn nhưng không biết, Tần Trần thái cổ thánh thể, không chỉ là thân thể cường hãn, ngũ bí trong lại thêm ẩn chứa ngũ đại thánh chủ chí bảo. Uy lực vô hạn, luận lực phòng ngự, Tần Trần tới một mức độ nào đó là tuyệt đối vô địch. So với hắn thần thông muốn đáng sợ hơn. Bất quá Tần Trần ngũ bí trong bảo vật, tại Bổ Thiên Trì ẩn giấu xuống cực không rõ ràng. Đồng thời ngũ đại chí bảo dung hợp lẫn nhau. Không ai có thể nhìn ra được chỗ sơ hở. Với lại, hắn trong sức mạnh, còn ẩn chứa khởi nguyên thần bí. Là chính bản thân hắn sáng tạo độc đáo võ học. Coi như là thánh chủ cũng nhìn không ra như thế về sau. Hạng Vô Địch. Đây chính là ngươi thực lực chân chính. Buồn cười, ta lừa đen kỹ nghèo. Ta là bất bại chi thân. Ngươi công kích ngay cả ta phòng ngự đều phá không được. Như thế nào dám xưng là vô địch thánh tử? Buồn cười, quá buồn cười. Tần Trần cười lạnh liên tục. Hoang cổ lực vận chuyển tới cực hạn. Như là hóa thành một tôn hoang cổ cự nhân. Hừ, ngươi đừng vội càn rỡ. Ngươi phòng ngự là mạnh, thế nhưng ta vạn cổ thần thông, có thể công kích ý chí. Thánh giả, lấy linh hồn ý chí vi tôn, bản tọa chỉ cần diệt ngươi ý chí,